Chương 5. 0888 đến. Xem Tiểu Kiều tấn cấp, liền cùng nhìn nàng uống nước, nhanh đến mức để người ngăn không được muốn thở dài. Thế nhân toàn nói nữ tu luyện một chút không dễ à, đặc biệt nếu như mang thai trong lúc đó, không quá đúng dịp gặp gỡ ngũ linh luân hồi, tấn cấp loại hình, vậy liền phiền toái hơn. Sơ sót một cái khả năng liền bị thiên đạo cho bổ không có. Tiểu Kiều lúc này thuận lợi từ cấp 7 thần sư nhập môn, nhảy qua dần đạt tiểu thành đại thành đỉnh phong mấy cái này tiểu cảnh giới, trực tiếp thượng cấp 8 thần sư nấc thang. Vấn đề là nàng trước đó không lâu tựa như mới lên qua hơn nữa người khác trong ngực thời gian mang thai ở giữa, tu vi không rút lui cũng đã đủ có thể, rất nhiều đều là khó có thể tiến thêm nửa bước. Nàng lại quả nhiên không giống bình thường người, chính là Kiều Kiều. Kiều Mục ngắm nhìn muốn nói lại thôi Đào Hoa Tiên Tôn, khoát tay một cái nói, ngươi nói. Đào Hoa Tiên Tôn kéo ra khỏe miệng, không tạo là không phải là ảo giác của mình, luôn cảm giác tiểu mặt than trên người nữ vương khí tức, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc lắc tay nhỏ ở giữa, một cỗ không giận tự uy nữ vương phòng, liền đập vào mặt Kiều Kiều, tấn cấp tốn sức ga không lao lực ga. Kiều Mục ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn nhìn hắn, giơ tay lên trái ngó ngó phải nhìn một cái. Phút chốc bay ra một trường, trong không khí hình thành một đạo thần lực vòng xoáy. Rất nhanh cái này đạo lực lượng liền cho nàng lần nữa kéo quay lại đến, thần lực tại nàng quanh người tứ tán giật mở, trừ khử ở vô hình. Loại này đối thần lực tùy tâm sở dục lực khống chế nói, ngay cả Phượng Sâm nhìn cũng không khỏi rất là sợ hãi thán phục khen ngợi. Kiều Kiều, ta cảm thấy, giống như ngươi khống chế lực lượng, trong thiên hạ xác nhận tuyệt vô cận hữu. Phượng Sâm không tiếc tán thưởng cười nói. Kiều Mục trong lòng cao hứng, đi theo điểm một cái đầu nhỏ, cũng không tệ lắm. Nghe tin chạy đến xem náo nhiệt Di Nhan Thánh Tử, thanh âm nhàn nhạt nói, nếu là có bầu, kia nên thật tốt tính dưỡng mới là. Nói cách khác, loại này thời kỳ phi thường liền không cần vội vội vàng vàng chiếu cố tấn cấp sự tình. Thói quen mở miệng đập người tiểu mặt than, mặt không chút thay đổi nói, luôn luôn tại tinh dưỡng, chính là cảm giác trong lúc ngủ mơ tu vi luôn luôn tại tăng, chậm rãi liền nước chảy thành sông muôn tấn cấp. Di Nhan không hiểu không muốn cùng này mặt đơ nói chuyện là chuyện gì xảy ra, mỗi lần cùng mặt đơ nói không đến ba câu, tiểu gì cũng sẽ bị nàng chắn được cá khẩu không trả lời được. Thuận theo thiên ý Kiều Mục cuối cùng còn thêm một câu như vậy, ta được ra ngoài chiếu cô thiên đạo, không biết nó lần này có thể hay không cho ta một trận ngũ linh thể nghiệm. Ta xem cũng sẽ không. Di Nhan Thánh Tử nói mà không có biểu cảm gì nói, ngũ linh luân hồi kiếp thời điểm, nó đều không bỏ được bổ ngươi. Lúc này nên càng thêm sẽ không. Phượng Sâm dở khóc dở cười nói, ta cảm thấy thánh tử lời nói, rất có đạo lý. Kiều Kiều, muốn không cũng đừng tốn sức đi ra. Kiều Mục lắc đầu, đối mặt là một cái thái độ mặc kệ nó tới hay không, bổ không bổ, nhưng ta chính là không thể tránh, ta được trực diện đối mặt nó để nó đến. Phượng Sâm cùng Di Nhan thánh tử đồng thời kéo ra khỏe miệng. Hai người không lời nhìn về phía tiểu mặt than. Người sau một mặt ý chí chiến đấu sục sôi nhỏ biểu lộ. Một bộ tích cực hướng lên bộ dáng, đuổi tới hấp tấp ra tinh vực. Ta cảm thấy nàng sợ là phải thất vọng. Di Nhan Thánh Tử không biểu tình gì nói. Ta cảm thấy cùng là dây lát ngụy tử cầm bên người đại nha đầu hạ quân, vội vã chạy tới tiền viện tìm Mạc Liên, cũng không lo được Mạc Thái Tử đang cùng Kiều Nhị Thúc nói chuyện, tiến lên đi qua thi lễ liền nói, phu nhân để Thái Tử Điện Hạ nhanh đi hậu viện nhìn xem đâu. Đại tiểu thư nàng giống như xuất quan, nhưng thần sắc có chu tờ không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào Mạc Liên trong lòng một lộ bộ. Vẫn đối với bầu trời, lớn tiếng hô tới tới tới đâu.